vẫn là không có thành gia lập nghiệp. Ta ngược lại trước thành gia lập nghiệp, chỉ sợ liền đối với hắn thiếu chút quan tâm, bởi vậy không đành lòng. Hắn mặc dù thông minh, nhưng tổng không khiến người ta bớt lo. Ta đều nhanh thay hắn sầu chết rồi. Yên Nhi cười nói, chúng ta trước trải qua tốt. Hắn thấy chúng ta trải qua tốt, lòng sinh hâm mộ, nói không chừng liền không cần ngươi quan tâm. Điều này cũng đúng, hai người dính cùng một chỗ, ngọt ngào mật mật. U Minh Thái tử đi tới, thấy cảnh này, cười nói, thật sự là một đôi ân ái phu thê, tiện sát người bên ngoài. Chỉ là hắn không biết, cẩu nam nữ cái từ này, sẽ nương theo hắn sau này bị trấn áp 600005. Mỗi khi nhớ tới đôi ân ái uyên ương này liền nhịn đau không được mắng một trận. Lại là canh 4, giữa tháng A, xin hỏi các vị đạo hữu, phải chăng còn có nguyệt phiếu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.